Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, huấn luyện gia. Miss Matthews, hoàn hơi kém đạo tràng mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt. Tất cả đạo tràng trong gần như đều là trước tới tham gia cả nước giải thi đấu đệ tử. Lúc trước chuẩn bị, không có Pokemon đối chiến có thể không làm được. Trong trường học cung cấp tạm thời sân bãi tự nhiên không đủ. Cho nên tại phục đán xung quanh tư nhân đạo tràng, cũng bởi vậy trở nên hỏa bạo lên. Mọi người có thể phải chú ý nhìn. Đây là hiệu trưởng thật vất vả vì mọi người tranh thủ tới hội. Đang đi học thời gian để cho lão sư mang theo các người xuất ra nhìn một cái huấn luyện gia chiến. Đấu, biết. Lão sư, hoa, kia làm sắc Pokemon thật là lợi hại, cư nhiên đánh thắng 10 con Pokemon. Ta biết, Pokemon sách giáo khoa trên có, là Wubbuffet, nó chiêu thức là cái gì à? Wubbuffet, trên sách giới thiệu hảo ít à? Thế giới Pokemon lớn như vậy, đương nhiên muốn đi chính mình nhìn, Wubbuffet là hệ psychic Pokemon. Ta nghe ông nội của ta nói, nhỏ như vậy Pokemon không sẽ chủ động xuất. Thế nhưng, hội bắn ngược chịu công kích. Thì ra là thế này. Thật là lợi hại. Hoàn hơi kém đạo tràng phụ cận Pokemon cao cùng Pokemon canh đầu là nghe hỏi mà đến. Hàng năm gánh vác cả nước giải thi đấu trường cao đẳng phụ cận. Lôi kéo một nhóm lớn khách du lịch cùng với đối chiến sản nghiệp. Đối với vẫn ở trường học học bài tương lai huấn luyện gia môn mà nói, nhìn một hồi đặc sắc Pokemon đối chiến, không thể nghi ngờ hội tại bọn hắn trong đầu lưu lại sâu sắc ấn tượng. Thật tốt, ta tại cái tuổi này thời điểm, trường học cũng không có như vậy đối chiến có thể nhìn. Dương Ngự nội tâm cảm thán, Vương Ngữ Thiên dùng vô cùng cổ quái trên con mắt hạ tỉ mỉ đánh giá Dương Ngự. Ngươi tại tiếng người nói, gì, bao nhiêu người tại ngươi cái tuổi này có thể đi đạo quán khiêu chiến thường trú huấn luyện ra? Nhìn đối chiến, là người khác nhìn ngươi đánh đối chiến a. Vương Ngữ Thiên cảm giác mình liền không nên cho Dương Ngự dẫn đường. Người này, cảm giác không có vài câu tiếng người a. Chưa bao lâu, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc chỉ có trong nhà cũ kỹ trên TV nhìn xem từng cái một tuyển nhóm đánh Pokemon đối chiến, về phần hiện trường, vận khí tốt có thể vượt qua tường vây lén lút nhìn. Đừng nói cái gì mua phiếu, lúc đó, có thể không có cái gì tiền nhàn rỗi. Bất quá, Vương Ngữ Thiên vừa mới, nhìn Dương Ngự đánh đối chiến, nhìn hắn đánh Pokemon đối chiến. Có trả tiền à, hắc, này thật đúng là cái ý kiến hay. Đáng tiếc. Nếu như Dương Ngự đem đến từ mình mở đạo tràng, để cho Gyarados cùng Gyarados đối luyện, loại kia thân thể to lớn hình Pokemon giữa đối kháng, tuyệt đối sẽ hấp dẫn một tiền lớn người xem. Hơn nữa cơ hồ là độc nhất vô nhị. Lũng đoạn, kiếm lợi nhiều nhất, có thể không phải là lũng đoạn sao? Ui ui ui, người đang suy nghĩ gì đấy? Ánh mắt đều cho cười lệch ra. Có thể hay không làm cái người, ta làm sao lại không phải người, nhất thời kích động, Dương Ngự miệng há hốc, thấy được đạo tràng trong nhân viên công tác cho Cao Mậu Wubbuffet đưa tặng một mảnh 10 thắng. Băng gấm, Wubbuffet cầm băng gấm buộc tại trên đầu mình, nhìn lên rất ngậm trong mồm bộ dáng. Anh, Miss Matthews chìa Wubbuffet trên đầu băng gấm. Cái này, buộc tại trên đầu mình, nó cũng muốn, lời nói thiên tỷ, ngươi cũng tới nơi này. Còn có Dương Ngự, sau lưng, Hạ Vũ Nguyệt thân ảnh xuất hiện, đồng thời, còn có một cái Dương Ngự nhìn xem có chút quen mặt người. Âu Vương Thiến, đương Âu Dương Thiến nhận ra Vương Ngữ Thiên học tỷ bên người Dương Ngự chính là cái kia tại lưu. Tinh hồ nước thắng được Yến Kinh Hồ Tĩnh huấn luyện ra thời điểm. Sắc mặt một hồi phức tạp, nàng cũng biết Dương Ngự là văn nhân phương thần bạn cùng phòng. Ai có thể nghĩ đến, Chưa bao lâu, tại Nam Sơn quân doanh huấn luyện quân sự thời điểm kia một cái Magikarp. Hiện tại, đã là quần khiêu bát long mà tung bay khổng lồ Gyarados. Lại ai có thể nghĩ đến, này thời gian, thậm chí còn không được một năm, to lớn chênh lệch, để cho Âu Dương Thiến đã minh bạch này kia vô pháp vượt qua cái hào rộng, làm cho người ta không thể đuổi theo. Dương Ngự, mau tới, ta nói đâu, Cao Mậu nói khi trở về sau dường như trông thấy môn khẩu ngươi. Quả nhiên là ngươi, tới cũng không nói một tiếng. Hồng Khôn như thế này muốn cho sai đắc một chỗ à, hắc hắc hắc, Dương Ngự, ta ua búp về châu bò không châu bò. Cao Mậu không cong phình bụng, lắm điều lẩm bẩm táp. Dấu lớn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.